Đêm tân hôn, ta bị thái tử điên cuồng chiếm đoạt. Chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giống như bây giờ, nghe được lời khen của công chúa nhà mình, mắt Tuế Hoan sáng rực rỡ, khóe miệng không nhịn được cong lên. Đương nhiên rồi, ngày nào cũng theo bên cạnh công chúa điện hạ, nhìn quen nghe quen, sao có thể không tốt được cơ chứ? Nhược Cẩm cô lớn tuổi hơn, tay cầm bình hoa và kéo cắt tỉa cành hoa đi tới. Giả vờ tức giận liếc xéo Tuế Hoan một cái. Con bé này, cả ngày chẳng ra dáng vẻ gì cả. Cho con ba phần màu, con cũng có thể mở cả hiệu nhuộm rồi đấy. Con không mau lại đây. Cùng công chúa tỉa cành hoa rồi cắm vào bình. Nhược Cẩm lớn tuổi, lại có thâm niên, ngày thường quán xuyến mọi việc lớn nhỏ trong Dương Hoài Cung. Thêm vào đó bà là người được điều tới từ chỗ mẫu phi của Du Thính Vãn. Cho nên Tuế Hoan cùng một đám thị nữ khác đều coi bà như bậc trưởng bối. Du Thính Vãn nhận lấy kéo, cắt bỏ những cành hoa tàn úa. Khóe môi nàng nở nụ cười nhàn nhạt, nghe tiếng Nhược Cẩm và Tuế Hoan nói chuyện đùa giỡn bên tai. Trong Dương Hoài Điện xưa nay vốn thanh tịnh, sự náo nhiệt duy nhất, phần lớn đều là những lúc như thế này. Chỉ là tiếng cười nói vui vẻ hòa hợp hôm nay không duy trì được bao lâu. Đã bị tiếng Thái tử Điện Hạ giá đáo đột ngột vang lên từ bên ngoài cắt ngang. Nghe thấy tiếng truyền báo này, trong điện nhất thời yên tĩnh lại. Động tác trên tay Du Thính Vãn dừng lại. Nhược Cẩm và Tuế Hoan đều đồng loạt nhìn ra ngoài cửa sổ. Trong mắt hai người đều là vẻ nghi hoặc giống nhau. Thái tử Điện Hạ sao lại tới đây? Du Thính Vãn buông cành hoa đang tỉa dở xuống, đứng dậy đi ra ngoài. Tuế Hoan vội vàng tiến lên đỡ nàng. Vừa mới ra đến bên ngoài bình phong, đã thấy Tạ Lâm Hành từ ngoài điện đi vào. Hoàng huynh sao lại tới đây? Giọng nói vừa dứt, Du Thính Vãn liền phân phó Tuế Hoan dâng trà. Hai người ngồi xuống bên cạnh chiếc bàn gỗ đàn hương tím. Ánh mắt Tạ Lâm Hành dừng trên mắt cá chân nàng. Thương thế đỡ hơn chưa? Du Thính Vãn gật đầu. Đỡ nhiều rồi, có bôi thuốc đúng giờ không? Hắn lại hỏi, Du Thính Vãn lại gật đầu. Hai huynh muội ngày thường không quá thân thiết, cũng không qua lại nhiều. Trong lúc nhất thời, Du Thính Vãn thật sự không biết nên nói gì với hắn. Sau khi hỏi đáp qua loa mấy câu này, trong điện rõ ràng có chút yên tĩnh. Ngay lúc Du Thính Vãn đang phỏng đoán mục đích Tạ Lâm Hành cố ý đến Dương Hoài Điện, bất ngờ nghe hắn nói, chuyện hôm qua là ta dạy dỗ Thanh Nguyệt không nghiêm, ta thay muội ấy xin lỗi nàng. Du Thính Vãn khẽ cụp mi, hoàng huynh khách sáo rồi. Đúng lúc này, Thu Hoa Tâm Phúc của Hoàng hậu đến Dương Hoài Điện. Sau khi hành lễ với thái tử, bà ta nhìn sang Du Thính Vãn bên cạnh Tạ Lâm Hành. Ninh Thư công chúa, hoàng hậu nương nương nhiều ngày chưa gặp người, đặc biệt sai nô tỳ đến mời công chúa đến trung cung trò chuyện. Du Thính Vãn khẽ nhíu mày, còn chưa kịp mở miệng, đã nghe thấy Tạ Lâm Hành bên cạnh lên tiếng từ chối trước. Đi nói với mẫu hậu, Ninh Thư công chúa chân bị thương chưa khỏi, cần tĩnh dưỡng, không nên đi lại nhiều. Thu Hồ có chút khó xử, đặc biệt là giọng điệu bênh vực quá mức của Thái tử Điện Hạ lúc này. Nhưng dù bà ta có khó xử đến đâu, Tạ Lâm Hành đã lên tiếng, bà ta cũng chỉ có thể làm theo. Sau khi Thu Hoa rời đi, Tạ Lâm Hành cũng nhanh chóng đứng dậy. Trước khi đi, hắn nhìn Du Thính Vãn, dặn dò, sau này nếu mẫu hậu còn gọi nàng đến trung cung, cứ trực tiếp tìm cớ từ chối là được. Du Thính Vãn kinh ngạc vì hắn nói như vậy. Phải biết rằng, hắn và hoàng hậu mới là mẹ con ruột thịt. Ninh Thư, Du Thính Vãn theo bản năng ngẩng đầu. Hửm, Tạ Lâm Hành đã đi tới trước mặt nàng. Hắn xoa đầu nàng, nhìn vào mắt nàng, giọng nói hơi lạnh, không biết là đang nói chuyện hôm nay hay đang ám chỉ điều gì khác. Trong cung này, trước kia là phụ hoàng nắm quyền, bây giờ là ta, chuyện không muốn làm, không cần ép buộc bản thân phải làm. Sau này gặp phải tình huống như vừa rồi, cứ trực tiếp từ chối là được. Hoặc, hắn buông tay xuống, sai người trực tiếp đến Đông Cung tìm ta. Đây là lần thứ hai, hắn nói thẳng với nàng như vậy. Trong Hoàng Cung hiện tại, người nàng có thể dựa vào, chỉ có hắn, người có thể bảo vệ nàng, cũng chỉ có hắn. Cách chương.